Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, đỏ rực hai gò má. Diệp Thiên mở ra Trương Lệ Lệ Porsche siêu xe, cái kia thần kỳ kỹ thuật điều khiển, tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế. Màu trắng xe đua cơ hồ đạt tới tốc độ đỉnh phong. Giống như là một tia chớp, xuyên thẳng qua tại trên đường phố, một đường lên, Diệp Thiên cũng không biết mình xông bao nhiêu cái đèn đỏ. Nguyên bản một giờ lộ trình, hắn chỉ dùng 15 phút, rời đi Thanh Dương khu bệnh viện. Sau 15 phút, Diệp Thiên xuất hiện tại Khuynh Thành cao ốc bên ngoài trên quảng trường. Nhìn về phía trước hò hét ầm ĩ đám người, Diệp Thiên sắc mặt ngưng trọng. Than nhẹ một tiếng, trong đầu không tự chủ được hiện ra Nhan Như Tuyết tấm kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt. Thế, quả nhiên ra chuyện, ngươi gọi ta đi, ta lại không đi, ta muốn là đi, ta sẽ hối hận cả một đời. Giao ra hung thủ, giao ra hung thủ, đột nhiên, một câu như vậy núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm, từ trong đám người truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên tự lẩm bẩm, hung thủ, người nào là hung thủ? Thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông hai loại thần thông, tại thời khắc này đồng thời khởi động. Một giây sau, Diệp Thiên trong con mắt dâng lên hai mảnh kim diễm, lỗ tai nhẹ sau rung động, trước mắt không gian bắt đầu ở hắn trong tầm mắt vặn vẹo, hoặc là phóng đại, hoặc là áp súc. Trên quảng trường, phương viên trong vòng trăm thước chỗ có âm thanh, chi tiết không bỏ sót tiến vào hắn trong tai, thậm chí ngay cả gạch lát sàn trong khe hở một con kiến gặm nuốt vụn bánh mì tiếng vang, cũng bị Diệp Thiên nghe được nhất thanh nhị sở. Trước kia sử dụng thiên nhãn thông lúc, nhìn đến hình ảnh là im ắng. Bây giờ hai loại thần thông đồng thời vận chuyển, Diệp Thiên không chỉ có thể nhìn, hơn nữa còn có thể nghe. Có thể nói là thanh sắc đều đủ, mở ra một đạo khác thế giới cửa lớn. Diệp Thiên rất dễ dàng thì trong đám người nhìn đến Mã Đại Nguyên, cũng nghe được Mã Vương gia thanh âm. Hắn còn chứng kiến trên táng cứu thương phá khối xác nát. Thiên nhãn thông lại hướng về phía trước lan tràn ra ngoài, tiến vào Khuynh Thành cao ốc bên trong, vượt qua 100 mét khoảng cách. Thiên nhĩ thông mất đi hiệu lực, Diệp Thiên thế giới lại trở nên an tĩnh lại. Hắn nhìn đến trong cao ốc tất cả mọi người, giống như tận thế buông xuống, giống như tuyệt vọng bất lực biểu lộ. Hắn còn chứng kiến sở nhân chính chỉ riêng nửa người trên, hai đầu gối chạm đất quỳ gối Nhan Hoa Sinh trước mặt. Đầu tại Nhan Hoa Sinh hai sao chân sao ở giữa phía trên phía dưới chập trùng lấy. Xinh đẹp sao trên mặt xuân sao ý vô hạn, trong văn phòng xuân sao quang rung động lòng người. Hắn càng nhìn đến Nhan Như Tuyết chắc chắn tự nhiên thần thái. Kiều diễm muốn môi anh đào đóng mở lấy, đang nói cái gì mà một bên Tô Tâm Di thì lộ ra thấp thỏm lo âu. Diệp Thiên thu hồi hai đại thần thông, lúc này Mã Đại Nguyên lại nhọt lại nhỏ âm thanh vang lên. Diệp Thiên phải chết, Diệp Thiên phải chết. Trong khoảnh khắc, câu nói này trong đám người quanh quẩn lên, đinh tai nhức óc, tiếng hô chấn thiên. Thân là người trong cuộc Diệp Thiên thì là vui mừng cười một tiếng. Hắn đột nhiên minh bạch Nhan Như Tuyết cùng Đường Thiệu Cơ gọi mình mau rời khỏi Giang Thành Nguyên. Nhân, nghĩ tới chỗ này, Diệp Thiên tâm lý chứa tràn đầy cảm động. Người nào chết còn không nhất định đâu. Diệp Thiên tự lẩm bẩm, mây trôi nước chảy hướng trong đám người đi đến. Nơi xa, ngay tại cho đường quả báo cáo vừa mới chứng kiến hết thảy thường phục tiểu lý, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến đường quả kinh ngạc bối rối ánh mắt, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Đường quả tuy nhiên trước mắt vẫn chỉ là Thanh Dương khu sở cảnh sát thực tập sinh, nhưng cha nàng Đường Thiệu Cơ là cục trưởng, mà nàng tự thân cũng có được thực lực bất phàm cùng thâm hậu chuyên nghiệp kỹ năng. Từ khi đội cảnh sát đến nay, luôn luôn đều biểu hiện được vô cùng tự tin khoa trương. Nhưng là bây giờ, Đường Quả ánh mắt này, tựa như gặp phải ma quỷ giống như. Tiểu Quả tỷ, ngươi không có việc gì. Tiểu Lý thân thủ tại Đường Quả trước mắt đung đưa. Đường Quả thần sắc sững sờ, tranh thủ thời gian đáp lại nói, ta không sao, ngươi bận bịu ngươi đi đi. Tiểu Lý cười khổ, xa xa đi ra, vừa mới cái bóng lưng kia, thật rất giống tên hỗn đản kia. Vừa mới Tiểu Lý chính đang khi nói chuyện, Đường Quả trong lúc lơ đãng xoay chuyển ánh mắt, liền thấy một cái thon dài thẳng tắp, anh tuấn uy vũ cái thế bóng người, ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đường Quả hít sâu một hơi, vỗ vỗ cao ngất thẳng tắp hai tòa mây cong. Tuy nhiên có cảnh phục trói buộc, nhưng theo bàn tay động tác, mây cong vẫn là run lẩy bẩy, tựa như tại trước ngực nàng rủ xuống hai cái thành thục đu đủ. Bị đại phong quét, nghênh phong lắc lư, dáng dấp yểu điệu, hơi chút thu liễm một chút nội tâm khủng hoảng. Đường Quả không ngừng ám chỉ chính mình, không có khả năng, khẳng định không có khả năng. Cái kia hỗn đản làm sao có thể xuất hiện tại loại trường hợp này bên trong. Mấy ngày nay, phụ thân Đường Thiệu Cơ một mực tại bên tai nàng nói liên miên lải nhải nói người kia tên. Nghiêm chỉnh coi người kia là thành dự định con rể. Đường Thiệu Cơ càng là tận tâm chỉ bảo nói với nàng, tuyệt đối không thể trêu chọc người kia. Người kia tên thì kêu Diệp Thiên. Trước mấy ngày ta tại Thiên Đô Sơn gặp qua hắn, lần thứ nhất gặp mặt lúc hắn thì chiếm ta tiện nghi. Dựa theo lão cha thuyết pháp, hắn vẫn là Thanh Vân Đường phố thủ hộ thần. Đường Quả tâm sự nặng nề, âm thầm nghĩ ngợi, hung hăng dậm chân, dường như dưới chân dẫm đến cũng là Diệp Thiên. Muốn đem Diệp Thiên dẫm đến nháo nhoẹt, cái kia hỗn đản, cho dù là hóa thành cho. Ta cũng nhận ra, nhớ tới ngày đó tao ngộ Diệp Thiên đùa giỡn chiếm tiện nghi chuyện cũ. Đường Quả đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Tinh xảo mỹ lệ xinh đẹp sao trên mặt nổi lên một tia say lòng người đỏ ửng. Nàng ánh mắt lần nữa hướng trong đám người tìm tòi. Thậm chí móc ra ống nhòm xem xét xem chừng. Lại không còn có phát hiện trước đó cái bóng lưng kia. Đang lúc Đường Quả có chút nhụt chí lúc, nàng đột nhiên giống như là một cái bị giẫm cái đuôi mèo, nhảy dựng lên, một tia mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống. Vừa mới những người kia nói Diệp Thiên phải chết, cái này hẳn không phải là trùng hợp. Đường Quả tuy nhiên hung lớn, nhưng cũng không phải là không não người. Trong khoảnh khắc, trong đầu hỗn loạn mạch suy nghĩ dần dần trở lên rõ ràng. Hết lần này tới lần khác lúc này, điện thoại di động kêu lên, xem xét điện báo biểu hiện, Đường Quả lần nữa mày liễu dựng thẳng, một mặt bất đắc dĩ, không nhịn được muốn đưa di động đập xuống đất, theo cao ốc ngoại hải rít gào giống như huyên náo âm thanh. Liên tục không ngừng vang lên, khuynh thành cao ốc bên trong tất cả mọi người nghe phía bên ngoài thanh âm. Đồng thời cũng phải ra một cái kết luận. Nguyên lai mỹ nữ tổng giám đốc là vì bảo trì Diệp Thiên mới cố ý cùng Mã Gia khiêu chiến. Bởi vì Diệp Thiên là cùng tại mỹ nữ tổng giám đốc bên người thiếp thân bảo tiêu. Cơ hồ tất cả nhân viên đều biết Diệp Thiên tên. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, Diệp Thiên căn bản không phải mỹ nữ tổng giám đốc bảo tiêu, mà chính là nàng nam nhân. Nếu không lời nói, lấy mỹ nữ tổng giám đốc tính tình, làm sao có thể vì một cái bảo tiêu cùng Mã Gia chống lại. Nghĩ tới chỗ này, những cái kia nguyên bản còn đối nhan như tuyết ôm lấy một tia tưởng tượng nam nhân viên, đều là lòng như cho nguội, cảm thấy một trận tuyệt vọng, đồng thời cũng đối Diệp Thiên hâm mộ muốn chết, muốn là mỹ nữ tổng giám đốc có thể như thế bảo hộ chính mình. Chính mình khẳng định nguyện ý vì mỹ nữ tổng giám đốc đi chết. Trong đám người, Trương Cường nghe được tin tức này về sau, biết được người Mã Gia là vì Chu giết Diệp Thiên mà đến. nhất thời nhiệt huyết sôi trào lên. Lần trước, Diệp Thiên giúp hắn, lần này, Diệp Thiên gặp nạn, tuy nhiên hắn biết mình năng lực có hạn, nhưng cũng sẽ không nhìn lấy Diệp Thiên rơi vào tứ cố vô thân tình trạng. Chính mình nhất định phải vì Diệp Thiên làm chút gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.